Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1054, cái gì? Hứa Ngân La một kiếm chém mấy chục vạn quân địch. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thủ Phụ nhớ lại một chút, nhớ tới Trần Anh là ai, lắc đầu nói, chưa từng, nơi này còn có chuyện gì? Xem ra hắn chưa nhanh như vậy. Lý Nghĩa nhất thời lộ ra nét oán giận. Trừ Lương Thảo lúc xuất chinh mang, bộ đội hậu cần chưa từng đưa Lương Thảo trợ giúp một lần nào nữa. Đại quân ở đất địch chém giết, hộ bộ Ba Châu lại chặt đứt tiếp tế tiếp viện của chúng ta. Chúng ta sau khi rút về, tìm quan viên hộ bộ Ba Châu chất vấn, mới biết được quân lương không còn nữa. Lời vừa nói ra, các đại học sĩ đang ngồi sắc mặt thay đổi hẳn. Tiền Thanh Thư, vù, đứng bật dậy, đầu ngón tay Vương Thủ Phụ gõ nhanh mặt bàn. Giọng điệu càng nhanh hơn. Cái gì gọi là quân lương không có nữa? Trước khi đại quân xuất chinh, Lương Thảo vận chuyển đi biên cảnh đâu? Hộ bộ Ba Châu không kiểm kê sao? Các ngươi không kiểm kê sao? Quan áp vận đâu? Đốc vận Lương Thảo đâu? Đánh trận quan trọng nhất là cái gì? Lương Thảo sắp xếp vị trí số 1. 10 vạn người. Người ăn ngựa ăn. Không có Lương Thảo là sẽ có biến. Chúng ta tự nhiên là từng phái người kiểm kê. Nhưng chờ lúc chúng ta rút về, mới phát hiện Lương Thảo không có nữa. Sớm bị người ta vụng trộm trở đi. Quan áp vận cùng đốc vận Lương Thảo đám quan viên phụ trách không biết tung tích. Trần Anh tìm quan viên hộ bộ chất vấn. Đám cầu quan đó chỉ nói là phụng mệnh làm việc, thứ khác một mực không nói. Cho nên, Trần Anh giận dữ mang bọn hắn chém hết. Lý Nghĩa cúi đầu, nói xong tất cả cái này. Giống như sét đánh vào đầu. Thân thể các đại học sĩ nhoáng lên một cái. Phụng mệnh làm việc, phụng mệnh ai? Phụng mệnh ai? Gã Trần Anh kia, ai bảo hắn mang người chém hết? Hắn chém người rồi, chúng ta đi hỏi ai đây? Mãng phu chết tiệt, Tiền Thanh Thư tính cách nóng này tức phát điên rồi. Chỉ có Vương Thủ Phụ ngồi im bất động, trầm mặc thật lâu, chờ các đại học sĩ ồn ào đủ rồi. Hắn yên lặng cầm mũ quan bên tay lên, đội vào, chậm rãi đi ra ngoài. Ta đi gặp giám chính. Giọng hắn vô hỉ vô bi. Nha môn binh bộ lúc này, binh bộ thượng thư ngồi ở trong sảnh, xem kỹ nội dung tình báo quân sự. Bên trên ghi lại hai việc. Thứ nhất, liên quân hai nước Viêm Khang tấn công Ngọc Dương quan, bị một mình Hứa Thất An đánh bại, chém vạn địch, giết Viêm quân, liên quân tan tác. Thứ hai, Lương Thảo vô cớ mất tích. Trừ tình báo quân sự, còn có một phần thư tay của Trương Khai Thái, khẩn cầu binh bộ thượng thư cùng Trương Hành Anh đám ngự sử hỗ trợ cứu Trần Anh. Giết quan viên hộ bộ, đã tương đương làm phản. Từ xưa làm phản, sĩ tốt có thể tha, kẻ cầm đầu phải chết. Binh bộ thượng thư là người Ngụy Uyên một tay đề bạt, là nòng cốt Ngụy Đảng. Binh bộ thượng thư trầm ngâm hồi lâu, gọi Tâm Phúc đến, nói, mang nội dung tình báo quân sự tiết lộ ra ngoài. Chỉ nói thứ nhất, không nói thứ hai. Chuyện Lương Thảo, chưa có định luận, hơn nữa quan hệ trọng đại, bây giờ không nên tiết lộ. Nhưng sự tích Hứa Thất An có thể truyền bá, mục đích là tuyên dương thắng lợi trận này. Bệ hạ không phải do dự sao? Không phải không muốn cho Ngụy Công tiếng tăm sau khi mất sao? Vậy hắn liền đẩy một phát. Rất nhanh, sự tích Hứa Thất An một mình chắn hai nước Viêm Khang, liền ở dưới người hữu tâm thúc đẩy, ở trong miệng quan lại kinh thành, cùng với trong phố phường bắt đầu truyền bá. Nội thành, trong tòa tửu lâu xa hoa nào đó, một đám quan lại kinh thành kết bạn mà vào. Vào phòng, gọi rượu ngon đồ ăn ngon, ra sức bàn luận. Một gã quan lại kinh thành sau khi uống mấy chén, nói, vừa từ chỗ một người bạn tốt ở binh bộ biết được tin tức. Ngày hôm trước, liên quân hai nước Viêm Khang tập kết 8 vạn tinh nhuệ, tấn công Ngọc Dương quan. Sắc mặt các đồng nghiệp thay đổi hẳn. Tương Châu luân hãm rồi. Không có không có. Vị quan lại kinh thành kia khoát tay, nhìn quét mọi người, sinh động như thật nói. Vừa vặn Hứa Ngân La ở đây. Một người một đao, giết hơn 2 vạn quân địch. giết thống soái Khang Quốc, ngay cả Viêm Quân kia cũng bị hắn chém. Nói hưu nói vượn, ăn nhiều đồ ăn một chút, uống bớt rượu, toàn nói lời say. Các đồng nghiệp không tin, việc này vô cùng chính xác. Dù sao chuyện lớn như vậy các ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Ta lừa các ngươi làm chi? Chẳng lẽ thanh danh Tô Mỗ không đáng tiền? Rốt cuộc là thế nào? Nói nhanh lên, ngoài phòng, tiểu nhị phục vụ nghe rõ. Lập tức bỏ chạy xuống lầu. Hưng phấn đến mức mặt đỏ tai hồng. Đi tìm trưởng quầy. Trưởng quầy, trưởng quầy, có việc lớn rồi. Trưởng quầy sau quầy biến sắc. Có khách nhân đánh nhau. Tiểu nhị liên tục xua tay. Sau đó hoa chân múa tay. Lớn tiếng nói. 80000 liên quân hai nước Viêm Khang tấn công biên cảnh. Bị Hứa Ngân La một mình giết sạch. Ngay cả Viêm quân cũng đã chết. Sảnh lớn Tửu Lâu đang ồn ào. Nháy mắt tràn đầy yên tĩnh. Câu lan nào đó. Người nghe nói chưa? Hứa Ngân La ở biên cảnh Tương Châu một mình cản 100000 đại quân hai nước Viêm Khang. Giết không còn manh giáp. Hứa Ngân La không phải ở kinh thành sao? Ai nói hắn ở kinh thành? Đây là tình báo cơ mật của triều đình. Ta là có một thân thích ở triều làm quan. Mới biết được chuyện này. Tận 100000 đại quân đó. Ghê thật. Thi thể đắp lên so với tường thành còn cao hơn. Đầu ngõ. Có người lớn tiếng thét to. Mọi người nghe ta nói. Ta kế tiếp muốn kể một việc lớn phấn chấn lòng người. Các ngươi có thể không tin. Nhưng ta có thể cam đoan. Từng câu là thật. Chuyện gì? Người đi đường đều nghỉ chân vây xem. Người hò hét tuyên bố. Hôm qua, Hứa Ngân La ở Ngọc Dương Quan. Một mình chắn 150000 đại quân Vu Thần Giáo. Một đao 10000. Sau 15 đao, quân địch hóa thành cho bụi. Lời ấy thật sao? Có người đi đường không tin. Ta cũng nghe nói. Nhưng nghe nói là 20000 đại quân. Không phải 15000. Người chớ bôi đen công tích của Hứa Ngân La. Ồ, không phải 25000 sao? Đây là lời đồn à, lời đồn cái gì? Nếu là Hứa Ngân La, vậy khẳng định có thể làm được. Các ngươi quên rồi, năm trước ở Vân Châu, Hứa Ngân La đã một mình cản 20000 phản quân, lấy sức một người bình định phản loạn. Trong đám người, không ngừng có người lên tiếng. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, ở dân gian kinh thành nhanh chóng truyền bá. Dân chúng trong kinh thành thích hóng hớt, vẻ mặt, không hổ là hắn, có người cao hứng phấn chấn, cho rằng trời phù hộ đại phụng, có người thì mặt mày đau khổ, cho rằng Hứa Ngân La còn tiếp tục như vậy, nhân gian liền không chứa được hắn nữa, hắn sắp lên trời rồi, đại phụng không thừa nhận nổi tổn thất này, cách chương.